Chương 190, tang lễ, 3. Cơ hồ tại Nguyễn Trùng Triệt để nát bấy trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền phản phất nghe được toàn bộ ao đầm đều phát ra một tiếng gào thét. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, khiến Bạch Kiêu cũng có chút hoảng hốt mà khó mà phán đoán. Hắn tại Hắc Chiểu Trạch liên tục tham ăn một tuần, trên bầu trời bay bơi trong nước cơ hồ tất cả đều bị hắn tỉ mỉ nấu nướng sau nuốt vào trong bụng, bất tri bất giác, cùng mảnh này đầm lầy cũng có một tia liên hệ. Sa thú chết đi, để toàn bộ đầm lầy đều lâm vào đau thương, giống như đầm lầy có thứ gì trọng yếu theo cái kia sa thú một đạo suy vong. Bất quá Bạch Kiêu chưa kịp để ý tới trong đầu gào thét, liền lập tức đi vào cao nham bên cạnh. Vị tướng quân này đã trải qua nhắm mắt lại, tựa như thạch điêu đồng dạng không nhúc nhích. Bạch Kiêu trầm mặc thật lâu, thực sự không phải nói cái gì. Hợp tác săn đuổi hơn một tuần thời gian, cao nham đại bộ phận thời điểm là trầm mặc ít nói, càng là xâm nhập hạch tâm, hắn cũng liền càng ít. Đại bộ phận thời điểm đều là thiết chặt tại an toàn nơi hẻo lánh gặm ăn lương khô, xúc tích lực lượng. Hai người câu thông không coi là nhiều, cũng không tính được đặc biệt vui sướng. Mỗi lần Bạch Kiêu mở miệng, cao nham đều tựa như là muốn trình diễn vừa ra người sống chết bất đắc kỳ tử tiết mục. Nhưng là, Bạch Kiêu không hề chán ghét hắn, thậm chí rất thưởng thức cái này thường xuyên nổi trận lôi đình trung niên tướng quân. Cùng hắn hợp tác với nhau trong khoảng thời gian này, vẫn là rất khoái trá. Hơn nữa không có trợ giúp của hắn, chỉ bằng vào tự mình một người, cũng đích xác rất khó đem đầu này dị biến sa thú triệt để đè chết ở trong Hắc Chiểu Trạch. Đáng tiếc hợp tác cũng đã dừng ở đây rồi. Bạch Kiêu ngưng thần trầm tư một lát, từ dưới đất nhặt lên đoàn kia như là chất keo đồng dạng quân hồn hài cốt, một lần nữa bày ở cao nham trước mặt, sau đó đưa tay ở trên mặt đất bay sượt, liền tại đầu ngón tay đốt lên một đám lửa. Bạch Kiêu nhớ rất rõ ràng, tại Hồ Lô Nguyên trên quan đạo, cao nham đã từng nói tướng quân bách chiến chết, bây giờ hắn cũng coi như được đền bù tâm nguyện đi. Vậy liền, ngươi cứ như vậy muốn ta chết? Thạch Điêu bỗng nhiên mở miệng, cả kinh Bạch Kiêu đều là trong tay rung lên, sau đó vội vàng đem dẫn hỏa hắc giáp che đậy bào cho dập tắt hỏa. Ngươi này cũng không chết? Bạch Kiêu là thật kinh ngạc, tại trong cảm nhận của hắn, cao nham đã trải qua đã mất đi cơ hồ toàn bộ sinh mệnh dấu hiệu, nhịp tim dừng lại, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, ma khí đã ở nhanh chóng lụi bại, coi như lấy thi thể tiêu chuẩn cân nhắc, đây cũng là một bộ đang ở một nát thi thể, kết quả hắn lại còn sống. Cao nham hoàn toàn chính xác còn sống, lại cùng tử vong đã trải qua rất khó phân rõ giới hạn, hắn nhắm chặt hai mắt, từ đó chảy ra dòng máu màu tím đen đã khô cạn, thanh âm của hắn là khàn giọng khô nứt, súc sinh kia, đã chết rồi sao? Bạch Kiêu nhìn cũng không nhìn cái kia đã bị chen thành bột nhão Nguyễn Trùng, nói ra, ngươi cho nó tuyệt đối một kích trí mạng, có tìm tới thú vương manh mối sao? Bạch Kiêu cau mũi một cái, trầm ngâm một chút, nói ra, tìm được, ta, cũng không có liên lụy đại cục, đúng không? Bạch Kiêu chân thành nói ra, ngươi là cực kỳ trọng yếu một khâu, dạng này a, cảm ơn ngươi. Bạch Kiêu nói ra, không khách khí, mang theo trầm trọng tâm, Bạch Kiêu kết thúc đối thoại, tay phải lần nữa đốt lên hỏa diễm, lại nghe cao nham lại nói, ngươi liền không có cân nhắc qua cứu giúp một chút? Bạch Kiêu càng là kinh ngạc, cái này còn có thể cứu? Cao nham lại phát ra một tiếng cười nhạo, nương theo tiếng cười, hắn cả trương gương mặt đều bỗng nhiên rơi xuống tầng một tro bụi. Đương nhiên không cứu nổi, ta chỉ là còn nghĩ, có lẽ trước khi chết có thể để ngươi tiểu tử nước mắt doanh tròng, khóc quỳ ở trước mặt ta nói ngươi không thể chết. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, vậy ngươi thực sự không nên đuổi ngươi cái kia hai cái cạnh người trở về? Đúng vậy a, ta hiện tại cũng có chút hoài niệm cái kia hai cái bên trong lắm điều tiểu tử, bất quá có thể cùng ngươi cùng một chỗ săn đuổi dị thú, lại chôn tại đây, ta đã trải qua rất thỏa mãn, đa tạ. Sau đó, thú vương liền giao cho ngươi, yên tâm đi. Từng nói xong cái cuối cùng âm tiết, cao nham cái kia thiên sang bách khổng thân thể bỗng nhiên liền hóa thành một đoàn phi sa, nương theo trong vùng đầm lầy gió nhẹ phân tán bốn phía. Bạch Kiêu trong tay hỏa diễm lại không có đất dụng võ, trên mặt đất còn lưu lại một đoàn màu tím chất keo trạng vật, đó là cao nham ma khí quân hồn. Bạch Kiêu biết đây thật ra là hắn tận lực lưu cho mình di vật. Ma đạo sĩ thời điểm chết, bình thường mà nói bên trên hết thảy đều sẽ theo sinh mạng mất đi mà tiêu vong, nhất là ma khí càng là khó mà giữ lại. Cao nham mắc bệnh nan y, dựa vào sinh hóa vực đại sư chất keo mới duy trì lấy không hư, ma khí tự nhiên cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng cái này đoàn quân hồn lại bị hắn lấy tự nhiên chất keo cố định trụ, lưu lại. Bạch Kiêu có thể đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, như là những cái kia nhìn chằm chằm ác thú đồng dạng, thật sự là hắn có năng lực như thế. Cái này đoàn hư hại ma khí có thể hóa thành liệt ma nhân tinh thuần chất dinh dưỡng, hấp thu hiệu suất sẽ chỉ so bất luận cái gì dị thú đều cao. Hắn cũng có thể đem đưa về Ngu Sơn Quân, đổi lấy những cái kia huyết quân người vô tận lòng biết ơn. Nhưng là Bạch Kiêu nhìn lấy những cái kia từ từ đi xa tro tàn, nhưng vẫn là lần nữa đốt lên ngọn lửa trên tay. Cao nham lưu lại quân hồn, cấp tốc đốt, hóa thành một đầu màu tím hỏa trụ. Một lát sau, ngọn lửa nhan sắc tan đi những cái kia tử sắc, là tự nhiên chất keo bị đầm lầy chi độc cảm nhiễm sau lưu lại di độc. Đối với đầm lầy mỹ thực gia mà nói, những cái này cảm nhiễm chi độc đã trải qua không đáng giá nhắc tới. Đốt sạch độc tố sau, còn sót lại thì là tướng quân một đời chân chính tinh túy, trong cột lửa, bắt đầu không gãy lìa ra các loại các dạng giả thú ảnh, cùng hình dáng tướng mạo hung ác ác ôn, đây đều là chết ở cao nham trên tay, sau đó bị quân hồn thu nạp đi qua vong hồn, bây giờ tại trong ngọn lửa một đạo quy về tiêu vong. Bạch Kiêu đứng ở hỏa trụ trước, chợt cảm thấy một tia hoảng hốt, phản phất cao nham cuộc đời hồi ức cũng theo đó chảy vào não hải. Hắn tin tường thấy được cao nham là như thế nào đã bình ổn dân chi, dãy dụa tại biên quận từng cái chiến trường. Hòa bình là đế quốc chủ lưu, nhưng biên quận trên đất loạn xưa nay không từng đoạn tuyệt. Bỗng nhiên thức tỉnh dị thú, làm sằng làm bậy ma đạo ác ôn, thậm chí còn có độc lập thế lực chiếm cứ. Đế quốc hòa bình, dựa vào là quân nhân khinh thường cố gắng. Cao nham tướng quân chính là vì biên quận hòa bình mà phấn đấu mấy chục năm. Mặc dù đại bộ phận chiến đấu đều chỉ để lại chỉ lân phiến rảo tàn ảnh, mà lúc còn trẻ cao nham, tác chiến kỹ nghệ cũng không tính được cao siêu, nhưng Bạch Kiêu nhưng từ trong được đến rồi một phàm nhân dãy dụa, cùng mấy chục năm tác chiến tích lũy được linh cảm. Cùng lúc đó, Mê Ly vực bên trong, hơn vạn danh người xem cũng nhìn thấy Bạch Kiêu thấy hình ảnh, Độc Lập Thành, Vạn Tượng Thành, mấy cái phồn hoa mà ồn ào náo động trong thành thị, không ngừng vang lên khán giả tiếng nức nở, nhìn qua trước đó mỹ thực tiết mục. Không có người sẽ đối với cái kia bình thường xuất hiện ở hình ảnh ranh giới trung niên nhân cảm thấy lạ lẫm, mặc dù đại bộ phận người cũng không biết hắn là Ngô Sơn Quân tướng quân, lại biết hắn là Bạch Kiêu phi thường xem trọng hợp tác, còn biết hắn xưa nay không ăn Bạch Kiêu nấu nướng ra mỹ thực, cả ngày chỉ là gặm cắn lương khô, còn biết hắn nương theo trực tiếp hỏa mà càng phát ra trầm mặc ít nói, thậm chí nhiều khi biết tận lực từ Bạch Kiêu trực tiếp trong tấm hình tránh ra, có rất nhiều người trêu chọc hắn là tự biết mình, biết bản thân tướng mạo xấu xí cho nên không làm thương hại người xem thẩm mỹ. Cũng có người trêu chọc nói hắn giống như là Bạch Kiêu dự trữ lương, nhưng là, thấy tận mắt cái kia một trận sinh tử ác đấu, chứng kiến vị này đi vào nhân sinh tuổi già tướng quân chiến tử xa trường, mọi người vẫn không khỏi cảm thấy thật sâu đau thương, đến từ biên quận đám người càng là khóc không ngừng, rất nhiều tuổi trẻ biên quận ma đạo sĩ, thậm chí là tại cao nham tướng quân thủ hộ truyền thuyết hạ lớn lên, bây giờ, truyền thuyết rốt cuộc kết thúc, cũng không tính ngăn nắp, cũng không tính trang trọng, lại vừa đúng. Cao nham khi còn sống cũng không phải thật sự là coi trọng lễ nghi phiền phức người, hắn tranh cường háo thắng, có chút khẩu thị tâm phi, nhưng quay chung quanh tại hắn bên người dù sao cũng là có thế vẻ mặt tươi cười, cho nên, lấy loại này một cách tự nhiên phương thức rời đi, hoàn toàn chính xác cũng làm cho cao nham vừa lòng thỏa ý. Rất nhanh, hỏa diễm dập tắt, cao nham lưu tại trên đời duy nhất di vật như vậy tan thành mây khói, Bạch Kiêu nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, đưa tay phía trước nắm tay, đây là tuyết sơn lễ tiết, là đối với khả kính thợ săn mất đi làm tưởng niệm. Về sau, hắn liền một lần nữa trở lại cái kia dị hóa sa thú hài cốt trước, chuẩn bị làm tiếp một phen điều tra. Trước đó hắn cùng Cao Nham nói tìm được thú vương manh mối, mặc dù không phải hoang ngôn, nhưng là không hoàn toàn chuẩn xác. Tại sa thú khổng lồ thân thể sa hóa tiêu tán, ngưng tụ làm nhuyễn trùng về sau, hắn mới miễn cưỡng bắt được một tia một dạng khí tức. Rõ ràng cùng lúc trước cái kia thối rửa báo săn có chỗ khác nhau, cấp độ bên trên cao hơn, càng thuần túy, nhưng rất khó nói là đến từ giả thú khí tức, so với giả thú, càng giống là người. Nhưng là, dù là tại tuyết sơn khu vực săn bắn, cũng chỉ có cực kỳ hiếm thấy dị thú mới có thể thức tỉnh linh trí, có được cùng nhân loại gần khí tức. Chẳng lẽ Nam Phương Đại Lục cũng biến thành như vậy hiểm ác, bên này quận thú triều lại là từ nguy hiểm như vậy thú vương thống lĩnh. Nhưng mà, ngay tại Bạch Kiêu trong lòng còn có nghi hoặc, dự định nghiêm túc thăm dò một phen nhuyễn trùng di hài thời điểm, bỗng nhiên, hắc bào bên trong túi, truyền đến hai đạo đốt cảm giác,